Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng ta đến với tập số 8, câu là tập cuối của phần số 2 bộ truyện Thầy Pháp Phái Năm Ông Phật, cũng có tựa đề khác là Quỷ Quái Tác Loạn. Cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 8, câu là tập cuối của phần 2. Các luồng sáng ấy dần đến gần thì càng hiện rõ, có thể thấy được. Đoàn đại giá đi đầu là 10 vị kim giáp tướng quân cưỡi trên lưng 10 con đại xà. Tiếp theo là 20 vị ngân giáp tướng quân cưỡi trên lưng những con đại xà. Tiếp đến là 40 vị đồng giáp tướng quân cưỡi trên lưng là những con cá chép khổng lồ. Đến hơn 80 vị thiết giáp tướng quân cưỡi trên lưng những con hắc quy khổng lồ. Sau cùng có hơn 2 vạn thủy binh thân mặc chiến giáp, lưng mang cùng không đeo trường kiếm, tay phải cầm trường kích. Ở giữa đoàn đại gia ấy có một sa kiều lớn màu hồng được kéo bởi 4 con đại xà. Đỉnh sa kiều có một viên đại minh châu tỏa sáng mạnh mẽ. Bốn góc mái sa kiều có tạo hình 4 đầu giao long há to mồm ngậm viên đại minh châu tỏa sáng. Nhìn đoàn thủy thần của đại gia lại sang Hà Long Vương khiến cho tất cả phải khiếp sợ, không dám có ý khinh suất. Không cảnh chiến trường đầy sát khí này đã trở nên vẻ trang nghiêm tĩnh mịch trước đầy uy thế trang nghiêm của đoàn đại giá của Lại Giang Hà Long Vương đang bay đến. Đại giá dừng lại cách chúng quỷ thần hai bên tầm 50 mét thì dừng lại, đáp xuống mặt nước. Quỷ quân sự vội vàng quỳ xuống hành lễ tiếp giá rồi miệng hô to. Chúng thần cung nghênh đại giá Lại Giang Hà Long Vương, kính chúc Hà Long Vương đại phúc trường tồn. Nghe vậy thì chúng quỷ thần vội vàng đồng loạt cất tiếng hô to. Chúng tiểu thần cung nghênh đại giá Lại Giang Hà Long Vương, kính chúc Hà Long Vương đại phúc trường tồn. Chúng hải thần thổ lăng cung nghênh đại giá Lại Giang Hà Long Vương, kính chúc Hà Long Vương đại phúc trường tồn. Chúng tiểu quỷ cung nghênh đại giá Lại Giang Hà Long Vương, kính chúc Hà Long Vương đại phúc trường tồn. Chúng quỷ chúa chủ quản quỷ khô An Ân Nhơn cung nghênh đại giá Lại Giang Hà Long Vương, kính chúc Hà Long Vương đại phúc trường tồn. Phùng Hiếu cung nghênh đại giá Lại Giang Hà Long Vương, kính chúc Hà Long Vương đại phúc trường tồn. Nga Hoa Kiệt tiểu Hà Long Vương phương Bắc cung kính đại giá Lại Giang Hà Long Vương, kính chúc Hà Long Vương đại phúc trường tồn. Nhị thần Lại Giang Hà Bá Thủy thần Ngao Sùng Bá Minh cung nghênh đại giá Lại Giang Hà Long Vương, kính chúc phổ vương đại phúc trường tồn. Nhị thần Lại Giang Hà Bá Thủy thần Ngao Sùng Bá Nguyệt cung nghênh đại giá Lại Giang Hà Long Vương, kính chúc phổ vương đại phúc trường tồn. Nam Mô Phật. Phật môn đệ tử Nguyễn Mười kính xin kiến giá Lại Giang Hà Long Vương, kính chúc Hà Long Vương thân tâm thường an lạc đại phúc trường tồn. Chúng quỷ thần hành lễ tiếp giá xong thì từ trong sa kiệu một người đàn ông bước ra, thân cao tầm 1m9, tuổi tầm 35, vẻ mặt thanh tú uy nghiêm, thân mặc bộ trường bào màu vàng, tay áo và cổ áo có 3 đường viền hoa văn nóng ánh thêu tinh xảo. Trước và sau bộ trường bào có thêu hình 2 con dao long đang hí chầu rất tinh xảo và sống động như thật. Trên đầu ngài là một chiếc vương mão của những vị hoàng đế vốn thường mang khi mà thiết triều. Toàn thân ngài toát ra bá khí long uy tôn quý vô cùng. Ngài khẽ liếc nhìn một lượt rồi cất tiếng nói, miễn lễ. Tiếng của Lại Giang Hà Long Vương nhẹ nhàng nói nhưng mang đầy uy áp vang vọng khắp nơi. Bổn vương vốn định để Lại Giang Hà Bá Thủy thần là Ngao Sùng Bá Minh thay bổn vương ngăn cản hòa giải trong mâu thuẫn giữa chúng thủy thần phương Bắc và quỷ thần phương Nam. Thế nhưng mà bổn vương lại được báo rằng Hà Bá đã có lời khuyên giải cho hai bên nhưng không được, lại còn xảy ra giao đấu kịch liệt sau đó. Sự ấy có chăng? Nghe lời ấy, Hà Bá vội vàng tiến lên chắp tay cung kính khom lưng cúi đầu hướng về phía Hà Long Vương mà bạch. Tổ phụ vương, nhi tử phụng thần chỉ của phụng vương đến và có lời khuyên giải cho hai bên. Thế nhưng mà nhi tử thân phận thấp kém, tuy phụng theo thần chỉ mà đến khuyên giải nhưng chẳng được thuận ý, lại chẳng ngăn cản được hai bên đấu tranh khiến cho chúng quỷ thần lãnh nhận thương vong, kính xin phụ vương giáng tội. Nghe lời ấy của Hà Bá, Hà Long Vương đưa ánh mắt nhìn một lượt chúng quỷ thần rồi tập trung trên thân của ông Mười và tiểu Hà Long Vương Ngao Hoa Kiệt. Ngao Hoa Kiệt, Người thân là Tiểu Hà Long Vương, cớ sao chẳng ở nơi quản hạt của mình để chăm lo cho sứ vụ, mà lại bỏ công việc để tới nơi phương Bắc tận phương Nam xa xôi này để gây chuyện tranh đấu với chúng quỷ thần phương Nam. Tiểu Hà Long Vương nghe vậy thì sắc mặt lo lắng lúng túng nói: "Kính xin lại Giang Hà Long Vương lượng thứ cho Tiểu Vương, tôi chỉ đến để đưa tam đệ của tôi là Ngao Hoa Bảo về lại phương Bắc, chứ chẳng ý lặn lội đến tận phương Nam này để gây sự đấu tranh với quỷ thần phương Nam. Kính xin ngài thấu hiểu mà lượng thứ cho chúng tôi, đừng thuận lợi trở về phương Bắc." Hà Long Vương nghe Tiểu Hà Long Vương nghe vậy thì nghiêm sắc mặt nói: "Thế hà cớ chi Hà Bá Thủy thần phụng mệnh của bổn vương đến khuyên giải cho hai bên mà ngươi chẳng chấp nhận, lại còn kịch liệt gây ra sự đấu tranh của chúng quỷ thần phương Nam, khiến cho hàng trăm nghìn chúng quỷ và thủy thần phải chịu tử thương. Há chẳng phải ngươi cố ý kháng lại thần chỉ của bổn vương ư?" Xét lời, toàn thân của Lại Giang Hà Long Vương phát ra bá khí vô cùng mạnh mẽ, khiến cho chúng quỷ thần hai phương và cả Tiểu Hà Long Vương cũng phải khiếp sợ mà run rẩy nói: "Tiểu vương biết tội, kính xin Hà Long Vương lượng thứ cho." Nói lời ấy, Tiểu Hà Long Vương chấp tay khom lưng cúi đầu xuống, chẳng dám ngước lên nhìn Hà Long Vương. Xem như bốn vương nề mặt cổ hoàng Hà Long Vương mà chẳng trách tội ngươi đã kháng thần chỉ của bốn vương. Thế nhưng tội ngươi đã rời bỏ chức vụ tại nơi quản hạt, lại còn tự ý đến phương Nam gây sự đấu tranh, khiến chúng quỷ thần hai phương thủ lãnh tử thương đến hàng ngàn, lại thêm cái tội dung túng thuộc hạ tác loạn tàn hại sinh linh nhân dân phương Nam. Tội càng thêm tội, nếu bổn vương chẳng nương tình mà báo thẳng lên bề trên, thì cái chức vụ Tiểu Hà Long Vương của ngươi chẳng thể nào giữ được. Ấy là chưa nói người sẽ bị bề trên lạm dụng thần lực, tác loạn thời là vi phạm thiên điều, tội ấy chẳng hề nhẹ, hậu quả của ngươi có thể lường hết được chăng? Tiểu Hà Long Vương nghe đến đó thì càng thêm run rẩy, vội vàng quỳ gối xuống mà khẩn xin cùng với Hà Long Vương: "Tiểu vương biết tội, tiểu vương ngu dốt chẳng lường hết hậu quả, cho nên có hành động sai lầm đến như vậy. Thành khẩn kính xin Hà Long Vương tại thượng xét tình đồng tộc lại thương cho tiểu vương tu đạo chứng đắc và có được chức vụ Tiểu Hà Long Vương. Đã trải qua vô vàn khó nhọc mà xuất tình lượng thứ cho, kính xin ngài." Nói đến đây thì Tiểu Hà Long Vương và chúng thủy thần phương Bắc vội vàng lo sợ dập đầu tạ lỗi, cầu xin với Hà Long Vương. Hà Long Vương thấy vậy thì liếc nhìn về phía ông Mười rồi nhìn Tiểu Hà Long Vương quỳ gối cúi đầu trước mặt mà nói: "Nếu nhờ người đã nhận biết lỗi và cầu xin thành khẩn như vậy thì bổn vương cũng sẽ suy xét lại. Nay bổn vương thân là Lại Giang Hà Long Vương, được thượng đế sắc phong trưởng quản tất cả chúng thủy thần và thủy tộc cũng như cửa biển và hải vực trực thuộc nơi bổn vương quản hạt. Bổn vương cấm Tiểu Hà Long Vương Ngao Hoa Kiệt và thủy thần Ngao Hoa Bảo cùng chúng thủy thần thuộc quyền không được trở lại phương Nam gây sự tranh đấu hay bất cứ một sự nhũ hại nào cho chúng sinh và người dân của phương Nam, cũng như là chúng quỷ thần phương Nam. Nếu vi phạm bị bắt giữ, sau tấu trình lên bề trên mà nghiêm hình xử tội quyết không tha. Ngay bây giờ lập tức trở về lại phương Bắc làm tốt phận sự chức trách của mình, các người đã rõ chưa?" Tất cả chúng quỷ thần hai phương đồng thanh cung kính hô to: "Chúng thần tuân mệnh, Hà Long Vương đại phúc trường tồn." Nhận được Lại Giang Hà Long Vương phán quyết, Tiểu Hà Long Vương cùng chúng thủy thần phương Bắc vội vàng hành lễ tạ ơn, rồi đưa Tam Vương Tử cùng nhau bay trở về phương Bắc. Đợi cho Tiểu Hà Long Vương và chúng thủy thần phương Bắc rời khỏi, thì Lại Giang Hà Long Vương mới quay sang nhìn ông Mười chắp tay chào nói: "Kính chào ngài cư sĩ Phật Môn, chẳng hay bổn vương phán quyết thế có thỏa đáng hay không?" Ông Mười thiên Hà Long Vương thân phận tôn quý vô cùng, lại hướng về mình chắp tay chào và cẩn trọng hỏi như vậy, thì thâm tâm kính trọng mà chắp hai tay cúi đầu chào lại: "Nam mô Phật. Hà Long Vương có phán quyết như vậy thời là có sự suy tính thỏa đáng, tôi đây chẳng dám ý kiến gì khác." Lại Giang Hà Long Vương nghe ông Mười nói như vậy thì vui vẻ nở nụ cười: "Thật đúng với điều mà bổn vương đã được biết về ngài, tâm tính từ bi đại lượng hiếm có, lại lễ nghĩa hành xử rất phải phép, đúng là bậc Phật Môn đệ tử chân thật, nam mô Phật lành thay." Ông Mười nghe Lại Giang Hà Long Vương có lời khen như vậy thì chỉ nở một nụ cười, chắp hai tay hướng về Hoàn Long Vương niệm câu Phật hiệu, cúi đầu cảm tạ mà nói: Nam mô Phật, xin cảm tạ lời khen của ngài, nhưng mà tôi đây thật chẳng được tốt như ngài lời khen. Tôi còn tâm phàm tục nhiều lắm, tâm trí vẫn còn mê mờ, thân còn mang nhiều nghiệp lực, cho nên muốn tinh tấn tu hành như hàng cư sĩ Phật môn, thật hổ thẹn Nam mô Phật. Lại rằng Hà Long Vương nghe thấy lời nói của ông Mười thì vui cười nói: Lành thay, bổn vương xem ra cũng rất có phúc phận mới gặp được một vị Phật môn đệ tử chân chính như ngài cư sĩ đây. Ngài cũng không phải che giấu bổn vương. Bổn vương là hàng giao long đã tu đạo mấy ngàn năm. Lòng nhãn của bổn vương có thể nhìn thấy được phước quang của hàng thánh quả đã tỏa sáng trên thân của ngài. Nếu bổn vương không nhìn nhầm thì chắc ngài là vị Phật môn đệ tử đã tinh tấn tu hành nhiều đời. Tại kiếp người này của ngài thì người mà bổn vương đang gặp đây đã là một vị chứng đắc quả vị dự lưu. Thánh quả tôn quý, có thể nghe hiểu Phật Pháp, diệt trừ tam kiết sử là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ. Hàng tu phàm hành đã chứng thánh quả này được gọi vị đã mở con mắt của Pháp, chứng đắc Pháp nhãn, tức là nhận ra rằng bất cứ điều gì sinh ra đều sẽ là hoại diệt. Ấy là vô thường. Niềm tin của họ trong giáo Pháp thực sự sẽ là không thể lay chuyển, hay gọi là bất hoại tín. Bậc thánh nhân này được gọi là thánh quả thất lai, tức là còn 7 lần trải qua sinh tử nữa mới chứng đắc được thánh quả A-la-hán. Trong 7 kiếp đó sẽ có một kiếp tu chứng quả vị nhất lai, tư đà hoàn, một kiếp tu chứng quả vị bất lai A-la-hàm. Vị ấy đã đoạn trừ 3 kiết sử đầu là thân kiến, nghi và giới cấm thủ. Đối với các giới luật thời hành chỉ toàn phần, đối với đinh và tuệ thời hành chỉ một phần. Vị ấy không có vị phạm học pháp nhỏ nhặt, nhỏ nhiệm nào. Vị ấy được xem là thanh tịnh. Phạm là có những học pháp nào là căn bản phạm hạnh, tương xứng phạm hạnh. Ở đây vị ấy kiên trì giới ấy, kiên trú giới ấy, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Vị ấy do đoàn tận ba kiết sử là bậc dự lưu, không còn bị thối đọa, quyết chắc đạt đến chánh giác. Ở đây bậc dự lưu chưa thể loại bỏ toàn bộ gốc rễ bất thiện như là tham sân si. Tuy nhiên vị ấy là một trong những người đã làm mỏng những gốc rễ bất thiện, đi vào dòng thánh, thành tiêu phạm hạnh đoạn trừ tất cả những ác pháp, đạt được hạnh phúc tột cùng là niết bàn và không còn thối đọa. Quả vị này tương đương với vị đã chu tứng đắc đến cấp bậc linh sư, là quả vị cao hàng thứ hai của hàng tu tiên đạo, tức chỉ dưới hàng tiên sư. Ấy là những điều bổn vương đã được biết nhờ những lần tham dự đại lễ thuyết pháp của ngài Thánh Long Naga, Nam Mô Phật. Nói xong lời ấy thì lại sang Hà Long Vương cúng kính chắp hai tay hướng về phía ông Mười mà khom lưng cúi đầu hành lễ. Thế vậy thì tất cả chúng quỷ thần đang có mặt tại nơi ấy cũng mang tầm kính phục mà thành kính chắp tay hướng về phía ông Mười khom lưng cúi đầu hành lễ với bậc thánh như ông. Thật là có phước duyên hành ngộ được một bậc thánh giả như vậy, thời rất là hy hữu, khả cầu nan chắc. Ông Mười thấy vậy thì cũng cùng kính chắp tay mà niệm ba câu Phật hiệu: Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Cổ Phật Tái Lai Đại Từ Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Tất Thể Chúng Sanh Quán Thế Âm Bồ Tát. Ba câu Phật hiệu ấy vừa dứt thì toàn thân của ông Mười phát ra ánh kim quang đỏ rực, hà quang bao phủ tất cả chúng quỷ thần đang có tại nơi đó, gieo trong chúng quỷ thần chúng từ của Phật. Thời chúng quỷ thần ấy ở đời vị lai có thể gặp được Phật Pháp hoặc là bậc thánh giả, thời được cứu độ. Nếu như kiếp này được đầu thai chuyển kiếp thì cũng không đọa vào tam ác đạo là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, mà sẽ sanh vào kiếp người, có duyên với Phật Pháp, biết tu theo đạo Phật, là hàng Phật môn đệ tử. Thâm tâm của họ lúc bấy giờ như được dưới nước cam độ, toàn thân thoải mái lạ thường. Một hồi lâu sau khi ông Mười mới kết tiếng nói: Mười, tôi đây thực sự cảm tạ chư vị quỷ thần đã đến trợ lực, nhờ như vậy mới có thể thắng lợi, lại không bị rơi vào cảnh tổn hại hồn phách hay là phải tiệt mệnh Nam Mô Phật. Ông Mười lại chấp tay thành kính cúi đầu tạ ơn trợ giúp của chúng quỷ thần. Mười tôi thành kính cảm tạ lại Giang Hà Long Vương, Hà Bá Thủy Thần, chúa quỷ và chư vị hài thần đã giúp sức. Nam Mô Phật. Ông Mười lại hướng về từng vị ấy chấp tay cúi đầu cảm tạ. Thế ông Mười làm như vậy thì lại Giang Hà Long Vương vội nói: "Không, ngài cư sĩ không cần phải khách sáo như vậy. Điều bổn vương làm cũng chỉ là bổn phận nên làm. Xin ngài cư sĩ chớ khách sáo. Nay việc đã xong, bổn vương xin trở về Long Cung. Không biết ngài cư sĩ đây còn điều chi muốn nói với bổn vương chăng?" Ông Mười nghe thế như vậy thì chắp tay hướng về phía lại Giang Hà Long Vương cười nói: "Thật là Hà Long Vương hiểu được tâm tôi đây có điều thắc mắc, xin ngài giải đáp giúp cho." Hà Long Vương cười ôn tồn mà nói: "Xin ngài cư sĩ cứ nói, nếu bổn vương có thể giải đáp thời sẽ giải đáp cho ngài." Ông Mười nhìn về phía Từ Xà Tinh Vương mà nói: "Từ đây sẽ thấy Từ Xà Tinh Vương tuy vì chọn nhầm chủ mà lầm đi vào tà đạo, gây ra ác nghiệp, thế nhưng mà tôi vẫn thấy ở cô ta còn tình nghĩa, có thể độ hóa để trở về chánh đạo, lấy công chuộc tội, làm một vị thủy thần bảo hộ cho nhân dân nơi đây, lấy đó làm việc phước thiện, tiêu trừ bớt ác nghiệp đã gây tạo. Cho nên khi ác nghiệp đã dứt, thời đó có thể sớ tấu thượng thiên sắc phong chánh thần. Ý tôi như vậy chẳng hay Hà Long Vương ngài thấy có được chăng?" Hà Long Vương nghe ông Mười nói vậy thì có chút ngạc nhiên nhưng cũng vui cười mà nói: "Thật ngài cư sĩ đây tâm rất từ bi độ lượng, giống với thần, giống với thân Phật môn đệ tử. Đáng lẽ bổn vương sẽ cho Hà Bá Thủy Thần bắt à yêu nghiệt ấy về trừng trị, dùng lôi phạt đánh cho thân xác hoại diệt, hồn phách suy tán, đạo hạnh mất hết, rồi giải hồn à đến âm ti chịu phán xử, đền trả cho các ác nghiệp đã tạo ra. Thế nhưng nay ngài cư sĩ đã phát tâm từ bi muốn cứu độ cho à yêu nghiệt ấy, thầy bổn vương cũng nể tình mà tha cho à một con đường hối cải lập công chuộc tội. Này ta giao à yêu nghiệt ấy cho ngài cư sĩ toàn ý quyết định." Ông Mười nghe lời ấy của lại Giang Hà Long Vương thì vui mừng chắp tay, cúi đầu cảm tạ rồi hướng về Hà Bá Thủy Thần mà nói: "Này tôi đây xin Hà Bá Thủy Thần thu nhận Từ Xà Tinh Vương làm thuộc hạ, vừa là tiện việc giám sát cô ta, vừa là chỉ dạy cho cô ta theo ngài hành thiện sự cứu giúp chúng sanh gặp nạn vùng sông nước và bảo hộ ngư dân. Không biết ý Hà Bá Thủy Thần như thế nào?" Hà Bá nghe thế vậy thì chắp tay hướng về ông Mười mà nói: "Nếu thầy Mười đã có lời như vậy, thời tôi đây sao có thể từ chối, ấy cũng là một việc tốt." Nói xong, Hà Bá Thủy Thần lại nhìn về phía Từ Xà Tinh Vương uy nghiêm nói: "Từ Xà Tinh Vương nghe thần chỉ." Từ Xà Tinh Vương nghe vậy liếc nhìn về ông Mười một cái như là xin ý, rồi hướng về Hà Bá Thủy Thần mà chắp tay cúi đầu hành lễ chào nói: "Vâng, tội thần xin nghe." Phùng Thượng Đế sắc phong lại Giang Hà Bá Thủy Thần cai quản chúng thủy thần và thủy tộc nơi trung lưu thủy vực sông Lại Giang. Ta Hà Bá Thủy Thần phong cho ngươi giám thủy hộ ngư thủy thần, quan hàng tam phẩm đồng hàng với đồng giáp tướng quân. Nếu sau này hành thiện sự tạo phước trừ tội, thời có thể được thăng cấp. Ta phong tước vị ấy cho ngươi có bằng lòng chăng?" Từ Xà Tinh Vương nghe vậy thì quỳ gối xuống hành lễ tạ ơn với Hà Bá Thủy Thần rồi nói: "Thần tội thần vô cùng cảm kích Hà Bá Thủy Thần đã không trách tội, lại đại lượng từ tâm chịu thu nhận kẻ yêu tà như là tội thần. Tội thần xin thành tâm tạ ơn ngài. Tội thần xin lấy tâm tận trung mà báo đáp ơn nghĩa của ngài." Hà Bá Thủy Thần nghe vậy thì nói: "Thế cũng được, này người đã là thuộc hạ của ta, thời hãy thay đổi cách xưng hô cho đúng, đừng xưng là tội thần ta nghe chẳng quen. Người cũng nên hướng về thầy Mười mà nói lời cảm tạ, ân của thầy với người là lớn nhất." Nghe thế như vậy thì Từ Xà Tinh Vương cúi đầu tạ ơn Hà Bá Thủy Thần rồi đứng dậy, hướng về ông Mười chắp tay định quỳ gối cúi đầu hành lễ tạ ơn, nhưng mà ông Mười liền giơ tay lại mà nói: "Chớ nên quỳ gối hành đại lễ với ta, ta đây và chẳng thích điều ấy. Nhất là khi ngươi cũng được sắc phong thần vị thủy thần, thì lại càng không nên. Ta chỉ mong ngươi được làm tốt chức trách của mình, tu theo chánh đạo, thường hành thiền sự tạo phước trừ tội để tiêu trừ ác nghiệp của người thế là đã không phụ lại tâm ý của ta. Được như vậy thì ta sẽ rất vui mừng vì có thể cứu độ được cho ngài. Nam mô Phật. Từ xa Tinh Vương nghe vậy thì rơi lệ cảm kích nói: Tiểu thần xin thành kính bái tạ đại ân của ngài, ơn nghĩa ấy tiểu thần xin ghi nhớ mãi chẳng dám quên. Nếu như là ngài không nghe, xin thầy mười thu nhận tiểu nhân làm đệ tử, xin ngài chỉ dạy cho tiểu nhân tu học pháp thuật. Lòng tôi chân thành, nếu ngài thương tình cúi xin ngài thu nhận. Ông mời trầm ngâm rồi nhìn Từ Xà Tinh Vương ôn hòa nói: Được rồi, nếu ngươi và ngươi đã có duyên và ngươi đã thành tâm như vậy thì ta đây cũng không nỡ từ chối, ta sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử Phật môn của ta. Nam mô Phật. Ông mời nhìn lại Từ Xà Tinh Vương rồi ôn hòa nói: Nay tại đây ta sẽ cho con hành lễ nhập môn, bởi con thân phận đặc thù cho nên không tiện làm lễ bái sư nhập môn như bình thường, chứ còn hãy theo lời của ta mà làm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật, Nam mô Nhiên Đăng Cổ Phật, Nam mô Đường Lại Di Lặc Tôn Phật, Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. Đồng thì tác đại chứng minh cho đệ tử Nguyễn Mười hôm nay làm đại lễ thu nhận Từ Xà Tinh Vương được nhập vào tông môn ta. Bởi thân phận đặc thù, nghi lễ nhập môn chẳng được như bình thường, khẩn xin chư vị tổ sư chứng minh lượng thứ. Nam mô Phật. Tần môn đồ tại chính vị hành tam lễ với sư tôn. Nam mô Phật. Theo như lời của ông mời thì Từ Xà Tinh Vương đứng ngay tại chỗ, trang nghiêm thành tính chắp tay lại ba lạy. Tân môn đồ phát nguyện kiên trung với đạo của bổn môn, tôn kính tổ sư hiếu thuận tôn sư, cẩn thận theo giáo huấn của chư vị tổ sư và tôn sư phát nguyện. Từ Xà Tinh Vương đứng tại chỗ tay chấp nghiêm trang mà phát nguyện: Đệ tử nay được cơ duyên hy hữu, được thầy mười thương tình thu nhận vào tông môn Nam Tông Ngũ Vị Phật. Bái thầy mười làm tôn sư, đệ tử nhất tâm thành kính phát thệ nguyện kiên trung với giáo lý của bổn môn, cần tuân giáo huấn của chư vị Phật tổ và tôn sư. Nếu sau này đệ tử làm trái lời này, thời sẽ bị chư tổ sư và tôn sư trừng phạt, bị trục xuất ra khỏi tông môn. Nam mô Phật. Đại lễ viên mãn, tôn sư thoa đầu chúc phúc. Nam mô Phật. Từ Xà Tinh Vương chắp hai tay, khom lưng cúi thấp đầu xuống. Ông mời khẽ nở một nụ cười đưa lên đỉnh đầu của Từ Xà Tinh Vương rồi nói: Vì sự cầu chúc con tu hành tinh tấn, gột rửa sạch ác nghiệp, thâm tâm tinh thuần an lạc, tạo nên nhiều phước báu, đồng thành đại đạo, chư vị Phật tổ tổ sư thương thời chứng giám gia hộ cho chúng con. Nam mô Phật Đại Tắc Chứng Giám. Nói xong thì ông mười tay phải bất thủ ấn miệng niệm chú ngữ, rồi ông ngón trỏ chỉ lên mi tâm của Từ Xà Tinh Vương, tạo nên ấn ký của đệ tử tông môn Nam Tông Ngũ Vị Phật đặc thù. Làm xong, ông mười thu tay lại chắp tay niệm cuột câu Phật hiệu: Nam mô Phật. Giữa mi tâm của Từ Xà Tinh Vương, một ấn ký hình ngũ sắc liên hoa phát ra ánh sáng kỳ diệu rồi ẩn mất. Toàn thân của Từ Xà Tinh Vương mà nhiệt được dưới cam lồ thủy thâm tâm, cảm thấy an lạc lạ thường, hạ khí trên thân đều dần dần tan biến. Biết đại lễ nhập môn đã xong thì Từ Xà Tinh Vương chấp tay cung kính hướng về ông mời vái bà vái, miệng niệm câu Phật hiệu: Nam mô Phật. Lại sang Hà Long Vương chứng kiến được đại lễ nhập môn ấy thì vui vẻ nói: Lành thay, thầy mời lại đồ hóa được cho một kẻ lầm lạc thân mang nhiều ác nghiệp như Từ Xà Tinh Vương, lại thu nhận được một kẻ đệ tử chẳng tầm thường như là Từ Xà Tinh Vương, bổn vương xin chúc mừng thầy. Xong lại răng Hà Long Vương lại nhìn về Từ Xà Tinh Vương mà nói: Tốt lắm, bổn vương cũng có lời chúc mừng cho ngươi, mong ngươi không phụ lại tấm lòng của chúng ta. Hãy cố gắng tu hành tinh tấn gột rửa sạch ác nghiệp đã gây tạo ra, đạt được sự an lạc về tâm thâm. Thường hành thiện sự tạo nhiều phước báu, Nam mô Phật lành thay. Lại răng Hà Long Vương lại nhìn về phía đại chúa quỷ Phụng Hiếu mà nói: Chúa quỷ làm tốt lắm, bổn vương có lời khen, hãy luôn cai quản tốt chúng quỷ tại khu của ngươi. Phùng Hiếu nghe thấy như vậy thì cung kính chắp tay cúi đầu cảm tạ Lại Giang Hà Long Vương. Lại Giang Hà Long Vương nhìn về phía năm vị hài thần mà nói: "Chúng hài thần, các ngươi làm tốt lắm, bổn vương cũng có lời khen, hãy tiếp tục làm tốt bổn phận của một vị chính thần được thượng đế sắc phong. Công lao lần này bổn vương sẽ tấu lên bề trên, các người có thể ban thưởng xứng đáng." Năm vị hài thần vui vẻ chắp tay cung kính cúi đầu cảm tạ. Lại Giang Hà Long Vương nhìn về Hà Bá và công chúa mà nói: "Hai con hãy cố gắng làm tốt bổn phận, đừng phụ lại niềm tin của ta. Thời rảnh rỗi có thể về Long Cung để thăm ta và mẹ của các con. Mẫu hậu của các con thường nhắc đến các con." Hà Bá nghe vậy thì tay cúi đầu hướng về Lại Giang Hà Long Vương cung kính nói: "Nhi thần tuân mệnh, nhi thần sẽ có cố gắng thu xếp sự vụ tại Thủy Cung cho ổn thỏa để về thăm phụ vương và mẫu hậu. Kính xin phụ vương và mẫu hậu bảo trọng long thể." Lại Giang Hà Long Vương nghe vậy thì vui vẻ gật đầu hài lòng. Công chúa Bá Nguyệt nghe cha nói như vậy thì đều đang nũng nịu, tiến đến ôm lấy cánh tay trái của Lại Giang Hà Long Vương mà nói: "Nhị nữ cố gắng theo cựu ca học hỏi cách làm việc tốt của một vị Hà Bá Thủy Thần. Nhị nữ sẽ không phụ lại tấm lòng của phụ vương và mẫu hậu. Thời rảnh rỗi nhị nữ sẽ về thăm phụ vương và mẫu hậu. Xin phụ vương và mẫu hậu hãy luôn bảo trọng long thể để cựu ca và nhi nữ được an tâm làm tốt bổn sự." Lại Giang Hà Long Vương nghe công chúa nói những lời hiếu thuận như vậy thì vui cười tay phải xoa đầu của nàng mà nói: "Ái nữ của ta, ta vẫn là yêu thương và lo lắng về con nhất. Ta lại rất thất vọng về tin tiểu tử Ngao Hoa Bảo. Ta sẽ suy xét về chuyện của con và hắn ta. Ta không thể giao ái nữ của ta cho một kẻ như vậy. Con hãy lựa chọn một đối tượng thích hợp cho mình rồi báo lại cho phụ vương và mẫu hậu của con. Nếu ta xem xét thấy được thời sẽ vui vẻ tác thành. Có gì khó hãy nói với kiều ca của con. Nếu kiều ca của con chẳng thể giúp được gì thì hãy về tìm ta và mẫu hậu của con. Con phải luôn vui vẻ. Thôi, ta phải trở về Long Cung rồi." Công chúa Bá Nguyệt dịu dàng nói: "Vâng, nữ nhi luôn cầu chúc phụ vương và mẫu thân thần tâm thường an lạc, đại phúc trường tồn, sớm thành đại đạo." "Được rồi, nên mọi sự đã ổn, bổn vương phải trở về Long Cung xin cáo từ." Nói xong, Lại Giang Hà Long Vương trở vào xa kiệu, quỳ quần sự hô to: "Lại Giang Hà Long Vương hồi cung, kính quỳ thần hành lễ tiễn đại giá." Chúng quỳ thần chắp tay quỳ gối cúi đầu hành lễ, riêng ông Mười thì đứng trang nghiêm tại chỗ cung kính chắp tay cúi đầu chào tiễn Lại Giang Hà Long Vương hồi giá. Đoàn đại giá của Lại Giang Hà Long Vương trang nghiêm rời đi. Lúc bấy giờ Từ Xà Tinh Vương thắc mắc về cái nhìn của Tam Vương Tử với công chúa Bá Nguyệt và lời nói của Lại Giang Hà Long Vương, cho nên cất tiếng nói: "Tiểu thần có điều muốn hỏi Hà Bá Đại Thần, không biết là có được phép chăng?" Hà Bá mình nghe thích như vậy thì nói: "Người cứ hỏi, thời có thể trả lời thì bổn thần sẽ trả lời." Từ Xà Tinh Vương nghe vậy thì chấp tay cùng kính nói: "Chắc là chư vị quỳ thần ở đây cũng thắc mắc về quan hệ của công chúa với Tam Vương Tử. Thời gian theo phụng sự cho Tam Vương Tử thì tiểu thần cũng nghe nhiều lần Tam Vương Tử nhắc đến Bá Nguyệt công chúa. Thế nhưng chưa dám dò hỏi bởi thân phận khác biệt. Này có đông đảo chư vị ở đây, đồng thời mắc như là tiểu thần cho nên tiểu thần mạo muội, xin Hà Bá Đại Thần giải đáp cho thắc mắc ấy." Hà Bá Bá mình nghe vậy khẽ nhìn về Bá Nguyệt: "Thật ra cách đây vài trăm năm trước, trong lần tham dự đại lễ thuyết giảng Phật Pháp của Ngài Thánh Long Naga, cổ Hoàng Hà Hà Long Vương vì thấy Bá Nguyệt nhỏ tuổi nhưng lại tuyệt sắc lanh lẹ, cho nên đã muốn phụ vương ta sau này gả Bá Nguyệt cho Ngao Hoa Bảo. Thời cũng là gắn kết quan hệ hai bên, vốn thuộc Long Thần Tộc. Nên nhờ mối hôn nhân ấy mà càng thêm chặt chẽ. Phụ vương ta thấy tiểu muội còn nhỏ cho nên chỉ nói đợi cho tiểu muội đủ trưởng thành rồi quyết định. Thế nhưng Ngao Hoa Bảo kể từ đó đã để ý và thường tìm đến thăm Bá Nguyệt. Nhưng Bá Nguyệt thì tâm tình lạnh lùng chưa chấp nhận hắn, cho nên vẫn còn chưa đi đến hôn nhân. Cũng may là duyên ấy chưa thành, nếu không thì Bá Nguyệt đã lựa chọn nhầm chồng." Mọi người nghe vậy thì trong tâm đã sáng tỏa sự thắc mắc. Tiểu thần xin cảm tạ Hà Bá đại thần giải tỏa thắc mắc, kính chúc ngài đại phúc trường tồn. Hà Bá bá mình nghe vậy thì đã nói, nay việc đã xong, nếu mà chư vị không còn điều gì thì bổn thần còn sự vụ phải làm, cho nên phải trở về thủy cung, xin cáo từ. Nói xong lời đó, Hà Bá thủy thần nhìn về ông Mười chắp tay nói, ta phải trở về thủy cung, Từ Xà Tinh Vương cũng phải theo ta trở về thủy cung. Thầy Mười nếu như được xin hãy ghé thăm thủy cung, và cũng là tiện việc chỉ dạy Phật Pháp cho Từ Xà Tinh Vương, xin cáo từ. Ông Mười nghe vậy thì chắp tay niệm một câu Phật hiệu, cúi đầu chào Hà Bá thủy thần. Nam Mô Phật, nếu có thể Mười tôi nhất định ghé thăm Hà Bá thủy thần, cùng với đệ tử của mình, chỉ mong không làm phiền ngài. Không phiền, không phiền. Nếu ngài đến thăm ta lấy rất làm vui lòng mà chào đón. Hà Bá thủy thần nhìn về đại chúa quỷ chắp tay. Ta cũng rất kính phục đại chúa quỷ, thân thuộc quỷ giới nhưng lại hành xử theo chánh đạo, chẳng nhiễu hại chúng sinh, thật sự đáng trân quý như ngài. Nếu được ta muốn mời ngài ghé thăm thủy cung của ta một chuyến, xin cáo từ. Thật là hân hạnh khi được Hà Bá thủy thần xem trọng mà có lời mời như vậy. Tôi đây cũng rất kính ngưỡng đức độ tài năng của ngài. Nếu được phép ghé thăm thủy cung của ngài thì tôi đây không từ chối, chỉ mong không làm phiền ngài. À không phiền, là ta đây thật tâm kính phục đại chúa quỷ ngài, cho nên mới có lời mời như vậy. Ta sẽ cho thuộc hạ đến tận nơi mời ngài, xin cáo từ. Phụng hiếu tôi xin kính tiến Hà Bá thủy thần hồi cung, chúc ngài đại phúc trường tồn. Hà Bá thủy thần chắp tay chào đáp lễ và hướng về chư vị quỷ thần khác chắp tay chào rồi bước vào trong xa kiệu. Bây giờ công chúa Bá Nguyệt cũng khẽ cúi đầu chào thầy Mười, đại chúa quỷ Phụng Hiếu và chúng quỷ thần. Bổn công chúa trước kia vì tính tình nông nổi cho nên đắc tội với thầy Mười đây, nhưng may được ngài lượng thứ. Này nghĩ lại có sự hối hận từ thế hổ thẹn cho lỗi lầm của mình. Kính xin thầy Mười thứ tội. Thời sau này có việc cần đến tôi xin hãy gọi tên, hoặc là tìm đến tư cung của tôi xin cáo từ ngài. Ông Mười nghe thế như vậy thì vui cười chắp tay hướng về công chúa. Nam Mô Phật, chuyện ấy tôi vốn chẳng trách công chúa lâu. Này chớ có nhắc lại, việc nhờ vả thì nếu được xin công chúa chiếu cố chỉ dạy cho Từ Xà Tinh Vương, tôi đây rất cảm kích, kính tiễn công chúa hồi cung. Công chúa lại hướng về đại chúa quỷ Phụng Hiếu mà dịu dàng khẽ cúi đầu chào. Đại chúa quỷ Phụng Hiếu đã được biết danh ngài từ lâu, hôm nay bổn công chúa mới có duyên được gặp ngài, thật lấy làm vinh hạnh. Ngài là bậc anh tài khí độ phi phàm đáng quý hiếm có. Nếu có dịp đến thủy cung, xin ngài hãy ghé đến tư cung của bổn công chúa, bổn công chúa sẽ tiếp đãi ngài như là vị bằng hữu, xin cáo từ. Phụng Hiếu nghe công chúa nói vậy thì khách sáo chắp tay cúi đầu chào mà nói, không dám nhận lời khen ấy của công chúa. Phụng Hiếu tôi đây mới là kẻ may mắn lắm mới có thể diện kiến được công chúa đây. Nàng dung mạo phi phàm, khí độ cao quý, tùy thần là chúa quỷ cũng chẳng thể sánh bằng. Nay được công chúa có lời mời thì tôi nếu có thể đến được thủy cung, nhất định sẽ ghé thăm cung công chúa. Phụng Hiếu tôi xin đa tạ công chúa, xin chúc công chúa phúc trường tồn, kính xin tiễn công chúa hồi cung. Công chúa dịu dàng là một nụ cười tuyệt đẹp cúi đầu chào lễ Phụng Hiếu rồi bước vào xa kiệu. Đoàn xa giá Hà Bá thủy thần rời đi, Từ Xà Tinh Vương cũng theo đó mà rời đi. Hải thần cũng chắp tay cúi đầu chào ông Mười và đại chúa quỷ Phụng Hiếu mà bay về Lăng Cá Ông. Bây giờ chỉ còn lại ông Mười và đại chúa quỷ Phụng Hiếu. Ông Mười nhìn về đại chúa quỷ mà nói, tại sao ngài lại che giấu sức mạnh thật sự của cấp bậc quỷ vương? Nếu như không phải bị ép cho rơi vào hiểm cảnh sinh tử khi bị Tiểu Hà Long Vương toàn lực tấn công chúng quỷ thần phương Nam, chắc ngài sẽ còn phong bế khí tức mà che giấu sức mạnh của mình chăng? Thật sự là tôi đây bất ngờ lắm. Phụng Hiếu vẻ mặt khó xử nhìn ông Mười. Chắc thầy Mười lâu cũng không can dự chuyện huyền giới của chúng quỷ thần nên không biết. Tôi thực sự đây làm như vậy là có chỗ khó xử. Cách đây khoảng 10 năm về trước, khi đang tu đạo tại quỷ khu quản hạt của mình, tôi thấy tại nơi đây có ngũ ánh kim quang xuất hiện. Thiên tượng báo có phúc nhân chuyển thế sẽ độ hóa và cứu độ chúng sinh trong thời đại nạn. Tôi đã theo điểm lành ấy mà tìm đến và có cơ duyên gặp được vị hai thánh giả phi phạm. Hai vị ấy đã chỉ điểm cho tôi tu đạo, nhờ vậy mà tôi tu đạo có sự thăng tiến, đã đến cấp bậc quỷ vương. Thế nhưng mà vị ấy bảo rằng, giữa chúng quỷ ở quỷ giới có sự cạnh tranh, người thân phận đang là đại chú quỷ mà có sức mạnh của cấp bậc quỷ vương thì chẳng nên để lộ ra bên ngoài, tốt nhất nên tự biết phòng bế mà che giấu, đến khi thích hợp hãy giải trừ phong bế mà dùng đến sức mạnh ấy, như vậy mới tránh được phiền phức tìm đến. Thật sự là lời ngài ấy nhắc nhở chẳng sai. Trong quỷ giới ở mỗi cấp bậc tu chứng đều có quyền hạn lớn nhỏ khác nhau. Cứ mỗi đại quỷ vương sẽ cai quản một đại quỷ khu bao gồm 3 đến 5 tỉnh lụy hợp thành. Sẽ mỗi đại quỷ vương lại có các quỷ vương. Mỗi vị quỷ vương như vậy lại cai quản một quỷ khu tương đương với một tỉnh lụy. Dưới hàng quỷ vương lại có các đại chú quỷ như tôi chia nhau cai quản các quản khu tương đương từ 3 đến 5 quận huyện. Dưới mỗi đại quỷ chúa lại có các quỷ chúa. Mỗi quỷ chúa như vậy sẽ cai quản một quỷ khu riêng tương đương với một quận huyện. Dưới mỗi quỷ chúa thì có quỷ thủ đầu lĩnh. Mỗi quỷ đầu lĩnh như vậy thời cai quản một quỷ khu tương đương một làng một xã. Ngoài ra thì còn có những cấp bậc khác như đại hộ vệ, phó quỷ thủ đầu lĩnh, tốc hành quỷ tốt, phục dịch quỷ tốt. Bởi lẽ ấy tôi đang là đại chú quỷ thì không nên có sức mạnh của cấp bậc quỷ vương, nếu không sẽ bị cho là uy hiếp đến quyền lợi của các quỷ vương khác. Thời sẽ có sự phân bổ lại quyền hạng và quỷ khu quản hạt của hàng quỷ vương. Tôi đây chẳng muốn điều đó, bởi quỷ giới dựa vào sức mạnh để phân cấp quyền tương thích. Ông Mười nghe đến đây thì khó hiểu nỗi khổ của Phụng Hiếu, chấp tay nói, quỷ giới cũng thật phức tạp, vất vả cho ngài rồi. Phụng Hiếu nghe vậy thì cười mà nói, quyền hạn càng cao thì gánh nặng càng lớn, áp lực càng nhiều, cái khổ cũng theo đó mà tăng. Thật ra tôi còn điều này muốn nói với thầy Mười. Trước kia hai vị thánh giả sau khi điểm cho tôi tu đạo thăng tiến cấp bậc, tôi vì cảm kích nên xin báo ân. Thế nhưng hai vị ấy nói là hãy giúp đỡ thầy, thời là báo ân hai vị. Phải chăng thầy Mười có quan hệ với hai vị ấy? Ông Mười liền cười mà đáp, thiên cơ chẳng tiện tiết lộ, thế nhưng mà tôi chỉ có thể là cho đại chú quỷ ngài biết, quả thần tôi có quan hệ với nhị vị thánh giả ấy, nằm mộ Phật. Nói xong lời ấy thì Phụng Hiếu chấp tay chào ông Mười rồi trùng cúng quỷ rời đi. Ông Mười ở lại một lát, đưa ánh mắt nhìn về phương Bắc, hướng tiểu Hà Long Vương và Tam Vương Tử đã rời đi mà thầm nói, mọi sự vẫn chưa thật sự chấm dứt. Thời hạn cho kiếp nạn của chúng quỷ thần như tiên đoán của tiên sư ta cũng sắp đến. Nghiệp nặng càng tăng, kiếp nạn càng lớn, nam mô Phật. Ông Mười vụt bay như một luồng kim quang trở lại nhà mình. Khi mà thần thức của ông Mười trở về nhà thì thấy trên bàn thờ tổ vẫn có hương đang cháy. Bà Mười thì quỳ bên cạnh ông vẻ mặt lo lắng, tay chấp miệng niệm Phật hiệu như đang cầu khấn. Ông Mười thấy vậy thì càng thương vợ của mình khổ nhọc lo lắng cho mình. Ông cũng buồn vì thấy trên thân của bà Mười vẫn còn mang nghiệp lực chưa dứt trừ hết. Mặc dù ông từng nhiều lần khuyên bảo bà sửa đổi tâm tánh, bỏ bớt dục vọng tham sân si, thành tâm tu học Phật Pháp. Tuổi lớn rồi chứ nên tham cầu nhiều mà tạo nghiệp vướng thân, giờ lại chịu nghiệp báo đau khổ sau này. Khuyên mãi bà Mười cũng chỉ sửa đổi được một ít tâm tánh, thế nên ông chỉ còn cách tự thân hành thiện, tạo phước lành rồi hồi hướng cho tất cả vợ con. Ông Mười chắp tay cúi đầu vái bà vái về bàn thờ tổ rồi nhập trở vào thân xác của mình. Bà Mười đang quỳ ở bên cạnh cảm nhận được ông Mười tỉnh lại thì nửa vui mừng nửa lo lắng mà nói, nam mô Phật, ông chịu tỉnh lại rồi sao? Sợ ông lại tọa thiền cứ như là người chết vậy. Tôi theo lời của ông nên trực trên bàn thờ tổ canh thay hương, lại thấy ông đang tọa thì miệng lại trào ra máu khiến tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi lại gọi mãi mà ông chẳng chịu tỉnh, bởi vậy tôi mới cầu nguyện cho chư vị Phật tổ phù hộ cho ông hồi tỉnh lại. Thật sự ông làm tôi lo lắng quá, đúng là khổ mà. Ông Mười nghe thấy như vậy thì nói, được rồi, tôi xin lỗi vì khiến cho bà phải lo lắng. Giờ tôi không sao rồi, bà đi pha giúp tôi một cốc nước gừng tươi. Bây giờ tôi phải đành lễ tổ rồi xuống sau. Bà Mười nghe vậy thì lau nước mắt rồi theo ông Mười đi pha cốc nước gừng ấm đưa cho ông. Ông Mười đợi bà Mười đi thì đứng trang nghiêm chấp tay niệm câu Phật hiệu, hành tam quỷ cưu bái rồi khấn. Đệ tử Nguyễn Mười thành tâm cảm tạ chư vị Phật tổ đã phù hộ cho đệ tử vượt qua nạn tranh đấu lần này thuận lợi. đệ tử có thu nhập tinh phách tàn hồn của nữ quỷ tên Mai. Sẽ thấy cảnh ngộ của nữ quỷ ấy đáng thương mới rơi vào ác đạo tạo ra ác nghiệp. Này hồn phách rơi vào cảnh tan nát, đệ tử phát tâm muốn cứu độ cho nữ quỷ, cho nên đã dùng Phật ấn để thu lấy tinh phách tàn hồn này. Giờ khẩn xin được nương nhờ từ quang của chư Phật tổ để tụ hồi hồn phách, cứu chữa cho hồn phách của nữ quỷ sống được nguyên vẹn. Thầy đệ tử mới có thể độ được cho nữ quỷ siêu thoát mà luân hồi đầu thai chuyển kiếp mới. Nam mô Phật. Khấn xong thì ông Mười lấy ra một lá bùa màu vàng, tay phải cầm lá bùa, tay trái bắt thủ ấn, miệng niệm chú ngữ án xuất. Nam mô Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Dược sư tụ hồn phù thu. Ông Mười đưa tay trái lên cắn đầu ngón trỏ, lấy tinh huyết điểm lên Dược sư tụ hồn phù, tạo ra phong ấn và liên kết với thần thức của ông lên lá bùa ấy, cũng là tăng thêm linh lực lên vài phần. Đã xu tông tinh phách của nữ quỷ Mai và đạo bùa, ông Mười lại gấp thành hình tam giác rồi bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ đặt lên một góc của bàn thờ tổ, để mượn thánh lực từ quang của chư Phật tổ mà hội tụ lại hồn phách cho nữ quỷ Mai. Xong, ông Mười cũng lấy ra chiếc roi pháp khí cầm trên thai tay, niệm phâu Phật hiệu rồi khấn: Nam mô Nam Tông Ngũ Vị Phật, lịch đại tổ sư Bồ Tát tác đại chứng minh cho đệ tử. Hồn phách các ngư tinh vương nay vì thương tổn nghiêm trọng, chẳng còn thân xác để nương nhờ. Đệ tử vì xót thương cho hắn, tuy là yêu thần tà ác, nhưng mà lại biết trọng tình nghĩa, biết xả thân cứu bằng hữu thật đáng quý. Bởi lẽ ấy cho nên thu hồn phách các ngư tinh vương vào trong roi pháp khí, nương roi làm thân, mượn linh lực trên roi ấy dần chữa trị hồn phách. Sau đệ tử tìm cách độ oán cho hắn trở về chính đạo, kính xin chư Phật tổ chứng giám. Nam mô Nam Tông Ngũ Vị Phật, lịch đại tổ sư Bồ Tát. Khấn xong, ông Mười đặt chiếc roi lên một cái giá gần bàn thờ tổ, rồi hành lễ tạ ơn tam quỷ cửu bái, rồi bước vào nhà khách ngồi nghỉ ngơi. Đến phòng khách, ông Mười thấy bà Mười pha sẵn một cốc nước, thì ông Mười cầm lên uống rồi thở ra một hơi. Tôi cảm ơn bà đã luôn bên cạnh quan tâm lo lắng. Thôi cũng sắp sáng rồi, ta nên đi nghỉ một giấc cho khỏe. Trời cũng đã hơn một giờ sáng. Ông Mười thân thể mệt mỏi rã rời cho nên lay bước đi nghỉ. Bà Mười một bên cầm tay ông mà đỡ cho ông đi nghỉ để ông lại sức, miệng nói: Ông lớn tuổi rồi nên biết chú trọng bảo vệ sức khỏe thì tôi mới đỡ lo. Được rồi, tôi sẽ chú ý bảo trọng để bà đỡ lo lắng. Tôi đi nghỉ, ngày mai tôi còn có việc phải làm. Ông lại còn làm việc gì nữa? Chuyện nhà cậu Hùng. Sáng hôm sau khoảng 7 giờ sáng thì ông Mười thức dậy vệ sinh xong. Ông bước đến phòng khách rồi tự pha một bình trà như thói quen thường ngày. Nhấp một ngụm thì bà Mười cũng từ dưới bếp bước lên. Trên tay của bà bê theo một bát cháo thơm nức mùi dừa đặt trên bàn rồi nói: Ông ăn bát cháo dừa đi cho khỏe, rồi muốn làm gì thì làm. Lớn tuổi mà chân bị như thế, ông đi đứng làm gì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng để có mà để tôi lo lắng. Tôi biết rồi, khổ cho bà. Tôi sẽ cố gắng chú ý bảo trọng sức khỏe để bà đỡ lo. Thế bà đã ăn chưa? Nếu chưa thì bà mút thêm một bát nữa rồi cùng ăn với lại tôi cho vui. Thôi gớm nữa, tôi ăn rồi, ông ăn đi. Tôi phải xuống bếp dọn dẹp một chút rồi còn cho đàn gà ăn. Ông cứ ăn cho khỏe đi rồi làm việc của ông. Cháo dưới bếp vẫn còn, nếu ăn chưa no thì gọi tôi múc thêm một bát nữa. Nói xong thì bà Mười lùi thủi đi xuống nhà bếp. Nhìn theo bóng lưng của bà, ông Mười vừa thương vừa lo. Ông dùng toan bát cháo xong thì nhấp một ngụm nước trà cho thanh họng và tỉnh táo như thói quen thường ngày. Xong ông đứng dậy thay quần áo dài màu đen lên thắp hương trên bàn thờ tổ. Giờ ông thiền tầm nửa tiếng để định thần tụ hồn khí, phục hồi chút sức lực để chuẩn bị đến nhà chú Hồng tác pháp. Một lát sau thì ngoài cổng nhà ông Mười có một giọng đàn ông trẻ tuổi. Cho hỏi là chú Mười có nhà không? Ông Mười từ trong nhà đang đợi, nghe được tiếng gọi của chú Dũng ngoài cổng thì đứng dậy bước ra. Cậu Dũng đó hả? Cứ mở cổng vào, cổng chỉ khép hờ chứ không khóa. Vâng, là con Dũng em của anh Hùng đấy à? Hôm nay con chạy xe đến chở chú Mười vào nhà anh Hùng như lời chú đã dặn. Thế cậu Dũng đã ăn sáng chưa? Vợ tôi nấu nồi cháo dừa, nếu mà chú chưa có ăn sáng thì để tôi gọi bà ấy múc cho cậu một bát ăn lót dạ. Ôi, con xin cảm ơn chú Mười. Con có ăn trước khi đến đây. Giờ chú Mười còn mắc gì không? Còn không thì con chở chú Mười đi đến nhà anh Hùng. Thật ra thì tôi chuẩn bị cả rồi. Mọi thứ cần cho việc hành pháp thì tôi đều bỏ trong cái túi nải này. Bây giờ cậu chờ tôi và nhà chú Hùng luôn đi. Nghe ông Mười nói như vậy thì chú Dũng vâng dạ. Nét mặt vui vẻ vội đỡ ông Mười ra chiếc xe máy đang dựng ở ngoài cổng. Rồi chở ông Mười vào nhà của chú Hùng để giúp cho cha con chú Hùng hồi tỉnh. Đến nhà của chú Hùng thì ông Mười xem giờ thì thấy cũng sắp 8 giờ. Cho nên ông vào trong nhà bảo cô Hoa chuẩn bị một số thứ để cho ông thi pháp. Ông bảo cô Hoa đốt 9 cây hương rồi thành kính chắp lên bàn thờ gia tiên 3 cây, táo quân 1 cây, tả hữu nhị vị môn thần mỗi bên 1 cây, thổ địa 1 cây, còn 3 cây thì cắm vào bàn thờ linh vị của thằng Thuận. Ông Mười đứng trước bàn linh của Thuận rút một hình nhân bằng giấy, tay phải bắt thủ ấn, tay trái cầm hình nhân, miệng niệm lâm dâm chú ngữ. Chú ngữ vừa dứt thì hình nhân bằng giấy bỗng nhiên rung lên. Lúc này nếu có linh nhãn có thể thấy được hình nhân bằng giấy ấy đang phát ra ánh sáng màu vàng nhạt của linh lực. Một hình bóng của đứa bé trai tầm 10 tuổi bay ra khỏi hình nhân, đứng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh một hồi rồi nhìn ông Mười mừng nói: "Đây là nhà của con có phải không ông? Con được trở về nhà rồi." Ông Mười nghe vậy thì âm thầm nở một nụ cười dùng thông linh thuật mà đáp: "Con đã được ta cứu thoát khỏi mai nữ quỷ. Giờ con đang được ở lại nhà của con. Tạm thời con hãy trú ngụ và trông giữ tại bản linh vị của con cho đủ 49 ngày lễ cầu siêu. Trong vòng 49 ngày cầu siêu đó, sẽ có âm sai đến từ âm giới đón con về âm ti, chịu phán xử rồi sẽ được đi đầu thai chuyển kiếp, làm lại kiếp người mới. Bây giờ ở tại nhà nếu mà con có điều gì thì hãy tranh thủ. Trong vòng 49 ngày nhập mộng báo lại cho bố mẹ thân nhân, để mà họ thực hiện thay cho con. Nhớ không được giữ tầm quyến luyến mà nhất định phải theo âm sai sứ giả về âm ti báo danh, rồi đi đầu thai chuyển kiếp nghe không con. Con mà không chịu đi đầu thai thì có thể sẽ bị trở thành oán quỷ lang bạt, vất vưởng. Như thế sẽ rất đau khổ cho con, và người thân của con biết được sẽ rất đau buồn, không có tốt đâu. Nhớ nghe lời của ta, khi âm sai đến đón nhất định không được trốn tránh mà phải đi theo họ. Con tuy chết hoành tử khi gặp kiếp nạn, nhưng mà con cũng vì tâm từ bi cứu người mà chết, cho nên phước báo rất lớn. Chắc chắn con đầu thai kiếp người mới sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Nếu còn duyên, con có thể gặp lại thân nhân của mình ở tiền kiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật." Linh hồn của thằng Thuận nghe vậy thì gật đầu cảm tạ ông Mười rồi lễ phép chắp tay trước ngực mà nói: "Vâng, con xin nghe lời chỉ dạy của ông." Nghe được lời nói đó của thằng Thuần thì ông Mười vui vẻ gật đầu. Xong ông Mười bước đến bên chiếc giường mà cha con của chú Hùng và thằng Hòa đang nằm. Cầm lên một cốc nước sạch, trên cốc gạt một cành kim cúc. Tay trái cầm cốc nước theo thủ thế tam chỉ trụ bình bát, nâng cốc nước lên trước mặt. Tay phải bắt thủ ấn ngón út, ngón giữa, ngón trỏ duỗi thẳng lên trời. Ngón vô danh cong lại chạm vào mặt trong của đốt đầu của ngón cái tạo thành thế thủ ấn kết tường. Trước niệm chú tỉnh pháp giới chân ngôn 7 lần, tiếp thầm niệm chú dược sư 21 lần. Giờ ông dùng đầu ngón vô danh hỏa chú vào cốc nước. Chỉ chú xong thì ông Mười vừa niệm danh hiệu Phật dược sư, vừa dùng ngón vô danh chấm thủy pháp, rồi điểm lên mi tâm và hai bên vai của hai cha con chú Hùng mỗi chỗ một giọt. Phục hồi lại ba ngọn dương hỏa, dùng để định trụ lại hồn phách bên trong cơ thể người, và cũng là thứ có khả năng kháng lại sự xâm nhập của các khí âm tà bên ngoài cơ thể, nếu ba ngọn dương hỏa ấy luôn ổn định hoặc ở trạng thái cường thịnh. Phục hồi lại được ba ngọn dương hỏa ấy thì những âm khí quỷ khí tại ba điểm ấy cũng được bài trừ ra khỏi cơ thể của chú Hùng và thằng Hòa không ít. Xong ông Mười lấy ra hai lá bùa màu vàng có chứa hồn phách của hai cha con chú Hùng mà ông đã thu lại được khi thu phục nữ quỷ Mai. Nam mô Nam Tông Ngũ Vị Phật Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát Minh Chứng, Triệu Linh Thu Linh Định Linh Chi Phổ Xuất Nhập Thời Kỳ Thời Thời Ứng Linh Xuất. Cầu chú ngữ vừa dứt thì ngay lập tức hai lá bùa rung động và tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, mà chỉ có những ai đang sở hữu linh nhãn như ông Mười mới nhìn thấy được. Từ trong hai lá bùa có hai luồng khí trắng toát ra, một lớn một bé. Đó là hồn phách của hai cha con chú Hồng và thằng Hòa. Hai hồn phách ấy ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy vậy thì ông Mười liền hô to: Hồn phách Nguyễn Hồng, hồn phách Nguyễn Hòa mau trở về cơ thể quý vị. Đọc xong câu ấy thì ông Mười dùng tay phải đang bắt thủ ấn phẩy hai cái đẩy hồn phách chú Hùng và thằng Hòa vào lại thân xác, lúc này như đang ngủ mê trên chiếc giường. Xong ông Mười lại đốt hai lá bùa ấy rồi dùng nhành hoa kim cúc chấm vào cốc nước pháp thủy mà dậy lên khắp thân thể của cha con chú Hùng. Ông dậy nước từ đầu đến chân và cả hai tay. Vừa dậy nước thì miệng vừa niệm Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thì dậy đến đâu thì quỷ khí âm khí vướng trên thân bị hóa thành những luồng khí xám đen thoát ra khỏi cơ thể hai cha con. Ông Mười cứ như vậy dưới pháp thủy như vậy, cho đến khi dậy xong ông lại đưa cốc nước cho cô Hoa và bảo cô phải để cho hai cha con chú Hùng uống hết phần nước còn lại trong cốc thủy pháp ấy. Ông Mười lại bảo cô giữ lại cành hoa kim cúc và bảo khi nào tắm cho cha con chú Hùng thì dứt cánh hoa, bỏ vào nước ấy mà tắm cho hai cha con, thời sẽ thanh trừ được các loại âm khí, tà khí, quỷ khí còn xuất lại trên thân của hai cha con. Làm xong tất cả, ông dùng ngón tay giữa đang bắt thủ ấn mà điểm vào mi tâm của hai cha con chú Hùng. Hai cha con giật nhẹ lên một cái rồi từ từ mở mắt ra nhìn mọi người. Bởi nằm hôn mê quá lâu cho nên thân thể máu huyết lưu thông chẳng đều, tư chi cứng cho nên khó cử động. Chú Hùng và thằng Hòa gọi tên của cô Hoa, nghe được tiếng gọi cô Hoa òa khóc trong vui mừng mà thầm, mà ôm trầm lấy chú Hùng và thằng Hòa. Xong chú Dũng cũng kể lại chuyện mấy ngày qua cho hai cha con nghe. Còn riêng chú Hùng và thằng Hòa thì cũng kể lại những chuyện mình đã trải qua khi bị gặp nạn và bị bắt đi hồn phách. Hai cha con chú Hùng cứ nghĩ đó là một giấc mơ dài. Mọi chuyện đã xong, ông Mười thắp nén hương lên bàn thờ gia tiên nhà chú Hùng và bàn linh vị của thằng Thuận. Giờ ông chào mọi người ra về. Nhà chú Hùng nằng nặc đòi đưa tiền hậu tạ nhưng mà ông chỉ nói một câu. Tôi giúp vì duyên, vì nghĩa, vì đạo chứ không phải là thể pháp hành pháp cứu tiền. Giúp được nhà cô chú là thời tôi đắt lạo được phước báo cho mình. Giờ nhận tiền ấy thì phước giúp người lại quy thành tiền thì tôi chẳng muốn. Đổi lại tôi cảm thấy vui khi mà mình tu học đạo pháp mà có thể dùng đó để cứu người. Có được niềm vui ấy thời đời tôi có ích, thế là đủ. Nam mô Phật, chúc nhà cô chú luôn bình an, hãy biết sống thiện lương, hành thiện sự, tích phước báu, hóa giải nghiệp ác lực, tránh những việc làm xấu ác tổn hại cho mình và chúng sinh. Thôi tôi phải về đây, xin làm phiền chú Dũng chở tôi về vậy. Chú Dũng vâng dạ rồi chở ông Mười trở về. Về đến nhà thì ông Mười lại đến bàn thờ thắp tổ hương hành lễ ngồi thiền định. Thần hồi pháp lực vốn đã bị tiêu hao trong trận đấu pháp đêm qua. Đang ngồi tọa thiền dưỡng thân hồi sức thì ông Mười cảm nhận được sự rung động nhẹ của chiếc giỏi pháp khí mà ông đang treo trên cái giá ở bức tường cạnh bàn thờ tổ. Trên thân chiếc giỏi pháp khí đang phát ra một luồng ánh sáng màu vàng. Xen lẫn trong đó là một luồng ánh sáng màu xanh nhỏ nhoi như yêu khí. Từ chiếc giỏi pháp khí ấy lại phát ra một tiếng nói trầm trầm vang vang của đàn ông, giọng nói quen thuộc mà ông Mười đã từng nghe trước đó. Hắc ngự tình tôi xin tạ ơn không giết lại còn cứu cho hồn phách tôi chẳng bị tiêu tán. Nay nhờ nương trong roi pháp khí của ngài liên tục hấp thụ linh khí tầm bổ hồi phục hồn phách, cho nên hồn phách tôi đã ổn định trở lại. Ơn của ngài như là ơn tái sinh, sinh mệnh của tôi nay tùy thuộc vào ngài quyết định, tùy ngài sai bảo. Tôi lại có một điều muốn báo cho ngài biết, xem như hồi đáp chút ân tình của ngài. Điều người muốn cho ta biết phải chăng có liên quan đến Tam Vương Tử? Vâng, đúng vậy. Điều tôi muốn nói cho ngài biết là ý định thâm sâu muốn thâu tóm phương Nam của chúng thần phương Bắc, mà Tam Vương Tử chỉ là một vị được điều phái đi đến phương Nam trước, như là vai trò tiên phong để thăm dò và tạo cơ sở nắm bắt tình hình thực lực của chư vị quỷ thần và giới huyền môn của phương Nam. Trước khi chúng thần phương Bắc tràn xuống thâu tóm phương Nam này, chuyện ấy phức tạp, tôi sẽ kể ra cho ngài tường tận mà còn kịp định liệu sách lược với chúng quỷ thần phương Nam để mà ứng phó đối với mối họa này. Thế rồi Hắc Ngự Tình chậm rãi nói ra những bước sách lược của chúng thần phương Bắc về định thâu tóm nơi quản hạt của chúng quỷ thần phương Nam. Theo như là lời Hắc Ngự Tình nói, thì sau khi bắn lại và hàng phục được quỷ chúng thần phương Nam, thì vùng đất lãnh thổ Đại Việt này sẽ mất đi sự bảo hộ của chúng quỷ thần phương Nam. Đến khi đó, người phương Bắc đem quân xuống đánh phương Nam, thả ra chúng yêu quỷ tà thần đến quấy phá người dân Việt, khiến cho dân chúng tinh thần hoang mang điên loạn, xã hội rối loạn. Chúng lại sai lũ quỷ và tà thần dự nhập hoặc là dùng tà thuật mê muội điều khiển tâm trí của những quan chức chính quyền xứ này, khiến cho họ làm ra những điều tồi tệ, khơi dậy oán thán trong lòng của dân chúng, khiến cho tình hình chính trị đất nước rối loạn, phá hoại sự đoàn kết dân tộc, tạo sự chia rẽ, lập ra bè phái đấu tranh với nhau. Đến khi người phương Bắc đánh xuống thì hoặc đầu hàng hoặc tự tranh giành quyền lực lợi ích mà giết hại lẫn nhau. Tất cả những tai họa ấy sẽ xảy ra với lãnh thổ Đại Việt này nếu như chúng quỷ thần phương Nam bị đánh bại và không còn khả năng bảo hộ được cho người dân là lãnh thổ Đại Việt này. Từ hàng ngàn năm nay, chúng quỷ thần phương Bắc luôn muốn đánh bại chúng quỷ thần phương Nam, rồi sau đó sai khiến và hỗ trợ cho người dân phương Bắc đem quân đến đánh chiếm đất phương Nam này. Chúng quỷ thần phương Bắc còn hỗ trợ cho các tên tà sư phương Bắc đến chấn niệm hoặc phá hoại long mạch linh khí của người dân nước Việt ở phương Nam này. Khi mà long mạch linh khí của một quốc gia đã không còn hoặc bị chấn niệm thì nước ấy rơi vào suy thoái lụi bại, nhân kiệt anh tài không được sinh ra, hoặc dẫu có được sinh ra thì cũng bị hại cho chết. Chúng thần thì bị mất đi nguồn cung cấp linh lực từ long mạch quốc gia, cho nên thần lực suy giảm, lại mất đi nơi trú ngụ như là thần miếu thần phủ. Bởi những nơi ấy sẽ bị chúng quỷ thần phương Bắc chiếm giữ sau khi đánh bại được chúng quỷ thần phương Nam. Bởi lẽ ấy, chúng quỷ thần phương Nam chẳng thể địch lại nổi chúng quỷ thần phương Bắc. Cũng vì thế mà không bảo vệ được các bậc anh tài hào kiệt nếu họ được sinh ra trong dân chúng nước Nam này. Chúng quỷ thần phương Bắc sẽ khiến cho những bậc anh tài hào kiệt ấy phải gặp họa mà thiệt mạng trước khi họ có thể giúp được nước dân Nam. Bởi vậy mà chúng quỷ thần bảo hộ nước Nam quý như linh hồn quốc thổ phương Nam này vậy. Ông Mười nghe thích như vậy thì trầm ngâm một hồi rồi nói: ta lấy lòng cảm kích về những thông tin ấy. Đến khoảng 10 giờ đêm ngày hôm ấy thì ông Mười ăn mặc chỉnh tề trang nghiêm rồi đến trước bàn thờ tổ thắp bà kinh nhang hành lễ tam quỷ cửu bái. Xong là ông lại ngồi tọa thiền dùng pháp xuất hồn đến lăng cá ông. Đứng trước màn cái giấy màu vàng đang bao trùm lên lăng cá ông Mười chấp hai tay hình búp sen trước ngực rồi liền cung kính một câu Phật hiệu: Nam Mô Phật, tôi đây là Nam Tông Ngũ Vị Phật. Phật môn đệ tử Nguyễn Mười nay có việc cần gặp Bát Đại Hải Thần, kính mong chư vị chấp nhận. Câu nói của ông Mười vừa dứt thì màn kết giới phòng hộ trước cổng chính lăng cá ông Mười được mở ra một khoảng trống, đủ để cho ông Mười bay vào trong đại linh đường, là khu tế lễ và đặt bài vị của 8 vị hải thần lăng thủ. Vừa bước vào trong đại linh đường thì ông Mười đã thấy có 8 vị hải thần, theo thứ tự từ nhỏ đến lớn trang nghiêm đứng chắp tay. Chúng hải thần thủ lăng cung nghênh cư sĩ đến lăng, không biết là ngài đến có chuyện chi cần gặp chúng tôi chăng? Ông Mười thích chư vị hải thần cung kính chào đón mình như vậy, thì cung cấp hai tay trước mặt rồi cung kính đáp lễ: Nam Mô Phật. Thật là Mười tôi đây tìm đến các vị hải thần và lăng là có một đại sự nghiêm trọng cần thông báo và bàn bạc. Nghe ông Mười nói như vậy thì ngài đệ nhất liền phất tay một cái, một luồng sáng màu vàng hóa thành 9 cái ghế. Rồi ngài đệ nhất nói: Nếu đã như vậy thì kính mời ngài an tọa cùng thảo luận chúng tôi. Ông Mười thấy vậy thì đáp: Vâng, nếu ngài đã có ý như vậy thì xin cảm ơn chư vị hải thần. Nhưng kính xin chư vị hải thần an tọa trước, tôi đây là khách đến lăng sẽ an tọa sau, như vậy mới đúng với phép tắc lễ nghĩa. Thế rồi ông Mười lại cho 8 vị hải thần an tọa xong thì cũng ngồi xuống. Sau rồi ông lại nói những thông tin mà Hắc Ngư Tinh Vương vừa nói. Báo lại tin tức ấy với 8 vị hải thần hậu lăng, rồi ông đến thẳng thủy cung của Lại Giang Hà Bá mà báo lại tin ấy. Ông Mười bay đến dưới đáy sông sâu mà mấy lần trước ông đã được quy nhân sư mời đến, thủy cung Hà Bá Thủy Thần. Ông chấp hai tay hình búp sen, rồi trang nghiêm cung kính niệm câu Phật hiệu mà báo danh: Nam Mô Phật. Tôi là Nam Tông Ngũ Vị Phật, Phật môn đệ tử Nguyễn Mười, có việc quan trọng kính xin được diện kiến Hạ Bá Lại Giang, Hạ Bá Thủy Thần. Lời của ông Mười vừa dứt thì trước mắt của ông không có gì tồn tại, ngoài vết nước sông đen sâu thẳm xuất hiện ra một ngôi thủy thần miếu, tỏa ra một ánh sáng màu vàng. Xung quanh ngôi thủy thần miếu được bao bọc bởi một lớp màng phong kết giới màu vàng kiên cố. Rồi từ trước cửa miếu, lớp màng kết giới phòng hộ lại xuất hiện. Một luồng xoáy hút ông Mười vào bên trong không gian của ngôi thủy thần miếu. Vào đến bên trong không gian rộng lớn bên trong ngôi thủy thần miếu, thì ông Mười đã thấy có một vị kim giáp tướng quân và một đoàn xe kiệu đón đợi chờ sẵn. Từ trong xa kiệu, một ông lão tuổi hơn 50 mặc bộ quan phục bước ra, chắp hai tay cùng kính rồi chào ông Mười rồi nói: "Quân quỳ sư tổng quan Thủy Cung Hà Bá Thủy Thần kính chào ngài cư sĩ. Tôi theo lệnh của Lại Giang Hà Bá Thủy Thần đến đây để mà rước đón ngài đến Thủy Cung Hà Bá để gặp Hà Bá Thủy Thần. Xin mời ngài lên kiệu." Ông Mười nghe thấy như vậy thì chắp tay cung kính chào đáp lễ, rồi bước lên kiệu Thủy Cung Hà Bá Thủy Thần. Đến cô đại sảnh thường nghị thì ông Mười đã thấy có Hà Bá Thủy Thần đang uy nghiêm người trên tòa bảo tọa, cho nên ông cùng chúng thủy thần chắp tay hành lễ chào với ngài Hà Bá Thủy Thần. Hà Bá thấy ông Mười đến thì vui vẻ đứng dậy. Giờ ông rời khỏi bảo tọa đi đến chỗ ông Mười cung kính chắp tay: "Thật là hân hạnh khi mà ngài cư sĩ lại đến thủy cung của ta đây, xin mời ngài an tọa." Hà Bá Thủy Thần chào xong thì đưa tay trái hết một cái, hiện ra một bảo tọa đẹp quý giá bằng bằng ngọc. Ông Mười thấy vậy thì chắp tay cúi đầu chào mà nói: "Xin cảm ơn Hà Bá Thủy Thần đã ban cho bảo tọa, nhưng kính xin trước ngài và quỳ quần sư thế an tọa trước thì tôi đây mới dám ngồi, như thế mới đúng là lễ nghi phép tắc." Ông Mười ngó chân thành như vậy thì Hà Bá Thủy Thần cũng phất tay áo về một bên, một luồng thần lực bay ra hóa thành một tòa bảo tọa, rồi Hà Thần Thủy bước lên an tọa trên tòa bảo tọa của mình, rồi vui vẻ nói: "Xin mời thầy Mười và quy quân sư đồng an tọa rồi ta cùng bàn chuyện." Ông Mười nghe thấy như vậy thì vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Theo như là lời ấy của Hà Bá thì có lẽ ngài đã biết lý do tôi đến đây tìm gặp ngài. Hà Bá Thủy Thần nở một nụ cười rồi nói: "Có phải thầy Mười đến đây vì chuyện của chúng thần phương Bắc muốn đánh chiếm và cai quản cả phương Nam này đúng không? Nếu là chuyện ấy thì ta đã được phụ vương cho biết, và phụ vương của ta cũng bảo tổ chức một đại hội nghị giữa chúng quỷ thần, thầy Pháp nước Nam để mà bàn đối sách chuẩn bị đối phó với âm mưu thôn tính phương Nam ấy của chúng quỷ thần phương Bắc." Ông Mười nghe thấy như vậy thì gật đầu rồi nói: "Vậy đúng thật đó là lý do mà tôi đến đây để tìm gặp ngài." Thế rồi ông Mười lại nói những lời mà Hắc Ngư Tinh Vương đã nói với ông cho Hà Bá và ngài Quy Quân Sư nghe. Nghe xong những lời mà ông Mười nói thì Hà Bá Thủy Thần gật đầu nghiêm sắc mặt mà nói: "Ta thật là có biết được về ý đồ ấy của chúng quỷ thần phương Bắc qua lời cảnh báo của phụ vương, thế nhưng mà lại không đủ rõ ràng những lời mà ngài cư sĩ đã nói. Thật sự cảm tạ ngài đã cho biết tường tận như vậy. Ta xác định liệu việc tổ chức cuộc đại hội nghị của chúng quỷ thần và pháp sư phương Nam để tìm đối cách chống lại quỷ thần phương Bắc." Ông Mười lại nói: "Giờ tôi phải rời đi để tìm cách gặp đại chú quỷ Phụng Hiếu. Xin cáo từ Hà Bá và chư vị thủy thần." Hà Bá nghe vậy thì nói: "Lâu lắm ngài mới đến ghé chơi Thủy Cung Hà Bá của ta. Ngài cứ ở lại uống hết chung trà và thưởng thức một số vật thực ở Thủy Cung Hà Bá của ta, rồi hãy đi cũng chưa có muộn. Với lại nhân tiện thì ngài cũng đến đây, thì để ta cho gọi Từ Xà Tinh Vương đến gặp ngài. Hiện Từ Xà Tinh Vương đang làm thống lĩnh đội hộ vệ của Tư Cung công chúa Bá Nguyệt. Ta sẽ cho người đi gọi đến đây để hai thầy trò ngài có thể gặp nhau nói chuyện với nhau. Nhân tiện ngài có thể giảng đạo và truyền pháp môn tu tập cho đệ tử của mình. Ta sẽ sắp xếp cho ngài một nơi thích hợp để mà tiền truyền đạo pháp cho nữ tử Xà Tinh Vương." Ông Mười thấy Hà Bá nhiệt tình như vậy thì cũng gật đầu chấp thuận. Một hồi lâu sau thì Từ Xà Tinh Vương được đưa đến. Cô ta cùng kính quỳ gối cúi đầu hành lễ chào với Hà Bá, rồi cũng hành lễ chào với ông Mười và Quy Quân Sư. Tiểu thần Liễu Ngọc Tử, thống lĩnh đội hộ vệ Tư Công công chúa, xin bái kiến Hà Bá đại thần, kính chúc Hà Bá đại thần đại phúc trường tồn. Tiểu thần xin bái kiến tổng quản sự thủy cung Hà Bá quy quân sư đại thần, kính chúc ngài đại phúc trường tồn. Đệ tử Liễu Ngọc Tử xin bái kiến vi sư, kính chúc thầy thân tâm thường an lạc, đạo tu sống viên thành, Nam Mô Phật. Hà Bá Bá Minh vui vẻ hài lòng phất tay nói: được rồi, cho người miễn lễ, nay thầy mười có việc đến đây, ta cũng muốn cho thầy trò ngươi có dịp gặp mặt chuyện trò. Bây giờ ta sắp xếp cho người và thầy mười một nơi để tiện việc chuyện trò. Nước sở Tả Tinh Vương vui mừng hành lễ tạ ơn với Hà Bá Bá Minh. Tiểu thần Liễu Ngọc Tử xin tạ ơn Hà Bá đại thần đã sắp xếp cho tiểu thần được gặp vi sư, kính chúc Hà Bá đại thần đại phúc trường tồn. Hà Bá Bá Minh nhìn Từ Xà Tinh Vương gật đầu, rồi cho quy quân sư đưa hai thầy trò ông mười đến một tư viện để tiền việc truyền dạy đạo pháp bản môn. Sau một buổi chiều truyền dạy ngắn về đạo pháp của bốn môn, thì ông mười đưa Từ Xà Tinh Vương đến gặp Hà Bá Bá Minh và thỉnh cầu Hà Bá sắp xếp cho Từ Xà Tinh Vương vào ngày 15 hàng tháng cho Từ Xà Tinh Vương đến gặp ông mười để mà tiền việc truyền dạy đạo pháp của bốn môn. Hà Bá Bá Minh vui vẻ chấp nhận. Từ Xà Tinh Vương thích như vậy thì vô cùng vui mừng, quỳ gối cúi đầu hành lễ tạ ơn Hà Bá Bá Minh. Do cũng đang có việc cho nên ngồi truyền trò một lúc, rồi ông mời cúi chiều Hà Bá với chúng thủy thần rồi rời đi. Hà Bá Bá Minh chủ đáo cho Từ Xà Tinh Vương đích thân đi theo hộ tống ông mời trở về. Thực sự mục đích là muốn cho ông mời và nữ Từ Xà Tinh Vương có thêm thời gian để hai thầy trò nói chuyện với nhau. Nếu Từ Xà Tinh Vương đưa ông mười đến chiếc cầm của không gian miếu thủy thần, thì ông mười và nữ Từ Xà Tinh Vương chào từ biệt nhau. Trước khi rời đi thì ông mười nhìn vào Từ Xà Tinh Vương hiền hòa mà nói: Từ Xà Tinh Vương, con nay đã quy về chính đạo, lại làm thủy thần dưới trướng của Hà Bá Bá Minh, thì ở nơi con thấy thế nào? Thưa thầy, con nhận thấy được mình làm thủy thần phụng sự di chứng của Hà Bá Bá Minh, đó là một điều vô cùng may mắn cho con. Ở nơi đây con được Hà Bá đại thần thường quan tâm chỉ dạy cho tu tập đạo pháp của hàng thủy thần chân chính, lại được giảng dạy về thiên địa đại đạo, phước báo hành thiện sự, ác báo do hành ác nghiệp. Được hiểu biết nhiều thứ vốn trước kia con chẳng có ai giảng cho. Tâm con như là được soi sáng nhờ sự giảng dạy của thầy và Hà Bá đại thần. Lại may mắn được Hà Bá đại thần sắp xếp cho thống lĩnh đội hộ vệ tại Tư Công chúa Bá Nguyệt, cho nên được công chúa thường xuyên quan tâm, chỉ dạy cho mỗi ngày vừa được tu luyện cùng nhị vị đại hộ vệ của công chúa Bá Nguyệt là Liễu Hoàng và Liễu Tử. Công chúa Bá Nguyệt cũng ban cho con tên gọi là Liễu Ngọc Tử, bảo rằng con như là một viên ngọc đang được mài giũa gột rửa cho đến khi tỏa sáng, cho nên đặt cho con cái tên ấy. Để công chúa Bá Nguyệt ban tặng cho tên tốt như vậy, thật lòng con vô cùng vui sướng. Những điều tốt đẹp như bây giờ thật là nhờ đại ân của thầy mà không giết đã cứu độ cho con đi theo con đường chính đạo. Lòng con vô cùng cảm kích đại ân đại đức đại nghĩa của thầy. Con đây quyết hiếu kính với thầy, thầy như là bậc phụ mẫu một lần nữa sinh ra con. Nói đến đây thì nữ Từ Xà Tinh Vương một lần nữa rơi lệ, quỳ đầu gối đành lễ tạ ơn với ông mười. Thế vậy thì ông mười vội vàng đưa hai tay ra cản lại mà đỡ nữ Từ Xà Tinh Vương đứng lên, rồi vui vẻ giọng hiền hòa mà nói: Liễu Ngọc Tử, cái tên rất là hay. Thế con được những cảm ngộ, được những điều tốt lành như vậy thì ta đây làm bậc thầy của con cũng vô cùng vinh hạnh thay cho con. Nay lượng tà khí còn xuất lại trên thân của con cũng đã hoàn toàn được bài trừ sạch sẽ. Nghiệp lực trên thân của con cũng theo đó mà giảm đi đáng kể. Những gì ta đã chỉ dạy truyền thụ cho con thì con hãy biết chân quý mà theo đó tu tập cho đúng thời sẽ có được thành quả tốt. Thôi, ta còn việc phải làm, thầy trò ta tạm thời từ biệt ở đây. Đến giờ hợi đêm ngày 15 hàng tháng, con hãy đến tìm gặp ta để ta tiếp tục truyền đạo cho con. Ta phải đi đây, Nam Mô Phật. Vâng, con xin cẩn tuân theo giáo huấn của thầy. Kính chúc thầy thân tâm thường an lạc, đạo tu sống viên thành, Nam Mô Phật. Liễu Ngọc Tử chắp hai tay trước ngực cung kính rồi cúi đầu chào từ biệt ông Mười rồi trở về thủy cung. Sau khi rời khỏi thủy cung Hà Bá lại sang, ông Mười dùng linh nhãn lần tìm đến một khu nghĩa địa, gọi ra một quỷ thủ đầu lĩnh rồi bảo hắn tìm cách báo tin cho đại chú quỷ Phùng Hiếu đến gặp ông. Tên quỷ thủ đầu lĩnh biết danh của ông Mười và cũng biết mối quan hệ không tầm thường của ông Mười với đại chú quỷ Phùng Hiếu, cho nên rất cung kính và làm theo lời của ông Mười. Một lát sau thì đại chú quỷ Phùng Hiếu ngồi trên một chiếc xe kiểu màu đen có đoàn hộ tống hùng hậu bay đến gặp ông Mười. Ông Mười được chú quỷ đại Phùng Hiếu mời lên xa kiểu ngồi chung với mình rồi bay trở về động phủ của đại chú quỷ Phùng Hiếu trên một ngọn núi lớn để linh khí và âm khí hội tụ về để cùng bàn bạc và thảo luận. Ở nơi đây như là một thủ phủ dành riêng cho một đại chú quỷ, vô số chúng quỷ hội tụ về với đủ loại hình dáng dấp cấp bậc khác nhau, trông vô cùng hùng hậu và cũng vô cùng ghê sợ. Kẻ nào xấu số rơi vào thủ phủ của đại chú quỷ này thì e rằng có bảo toàn mạng sống nếu dám có ý mạo phạm. Thông báo cho đại chú quỷ Phùng Hiếu, qua đó ông và chư vị thần quyết định sẽ tổ chức một cuộc đại hội nghị của chúng quỷ thần phương Nam để bàn về sách lược đối phó lại ý đồ xâm lược phương Nam của chúng thần phương Bắc. Thưa quý vị, phần số 2 của bộ truyện Thầy Pháp Phái Năm Ông Phộc đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.